Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Phần 122. Lục gia chủ sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới Sơ Bạch bên người cái kia vẫn luôn vây quanh nàng chuyển Sở Thiên. Chẳng lẽ nhi tử còn không có ra tay? Lục Niên từ nhỏ tính tình đạm, tổng sẽ không liền theo đuổi nữ nhân cũng chậm gì gì đi. Như vậy thực dễ dàng nửa đường bị cậy góc tường. Nghĩ vậy, Lục gia chủ cũng ngồi không yên. Hắn còn trông cậy vào ôm tôn tử đâu. Hành, giao cho ta, Sao Long tổ nội. Sơ Bạch kiểm tra xong cuối cùng một cái bị hạ cổ người. Thu hồi tay ý bảo cái này cũng không thành vấn đề. Ở phòng khám ngoại, có không ít Long tổ thành viên trộm ngắm nàng. Cái kia chính là lánh đời gia tộc ra tới người. Giống như kêu Sơ Bạch, có chưa thấy qua nàng người nhẹ giọng hỏi. Ân, chính là nàng, chẳng những xuyên qua Lê Gia Ma cổ đan, ngay cả bị ma tu lực lượng ăn mòn Mạc Nam đều cứu trở về, vây xem toàn bộ quá trình người đề ra câu. Trong mắt tràn đầy tán thưởng, Mạc Nam đều như vậy, cư nhiên còn có thể cứu trở về tới. Lúc trước Lê Gia đều tỏ vẻ không có biện pháp, Lê Gia dựa vào ma tu đi tà môn ma đạo. Có thể có biện pháp mới có quỷ, Lê Gia đã chết không tính. Mặt khác tồn tại người hoặc nhiều hoặc ít đều cùng ma tu có liên lụy. Một đám đi vào, phỏng chừng không vài thập niên ra không được, một người khác dựa lại đây bát quái. Bất quá ta nghe nói Lê Nhược chưa tiến vào, nàng còn ăn ngon uống tốt ở tại Long Tổ đặc biệt trong phòng đâu, sách. Liền nàng không cần đi vào. Phía trên tổng sẽ không thật sự tin nàng nói, cái gì cũng không biết lời này đi. Này không phải vô nghĩa sao, ai biết phía trên nghĩ như thế nào đâu. Có lẽ tưởng lưu chữ nàng câu cá lớn đều chết sạch, còn câu cái gì, phỏng chừng là, sách, ngươi hiểu được, thấy Sơ Bạch khám và chữa bệnh xong. Bên ngoài vây xem người cũng dần dần tan, những người đó thanh âm thấp, phòng khám cũng có không tồi cách âm, nhưng lấy Sơ Bạch thần thức vẫn là đưa bọn họ nói chuyện nghe rõ ràng. Phía trên buông tha Lê Nhược, Sơ Bạch đi theo Lục Niên đi ra ngoài, đi ngang qua giam giữ Lê Nhược đặc biệt thất, Lê Nhược vừa vặn từ bên trong ra tới, bên cạnh là Long Tổ phụ trách trông coi nàng người cùng Trương Khải. Hai người tầm mắt đối thượng, Lê Nhược thật sâu nhìn Sơ Bạch liếc mắt một cái, sau đó gục đầu xuống, đi theo trông coi nhân thân sau rời đi, Sơ Bạch quay đầu hỏi Lục Niên. Ngươi đoán nàng trong lòng suy nghĩ cái gì? Có phải hay không muốn đem ta bầm thây vạn đoạn? Lục Niên nhéo nàng một chút, đừng nguyền rủa chính mình, phía trên vì cái gì buông tha nàng? Nàng hỏi, ích lợi trao đổi, Lê Nhược đem chính nàng biết nói Lê Gia đan phương, tay quyết, sách quý, toàn bộ cống hiến ra tới. Thậm chí đáp ứng đem chính mình luyện đan chi thuật truyền thụ đi ra ngoài. Này ở truyền thừa tuyệt tự hiện tại, phân lượng đủ để cho Lê Nhược sống sót tuy rằng như cũ sẽ chịu khống với Long Tổ giám thị. Như cũ không có gì tự do, nhưng tốt xấu mệnh là bảo vệ, sinh hoạt ở bên ngoài liền tính lại không tự do, cũng tốt hơn tiến trong nhà lao. Lê Nhược đưa ra trao đổi điều kiện bị phía trên tiếp thu, lại chịu tiếp thu giám thị, tự nhiên việc này liền thành, Sơ Bạch ca ngợi câu. Các ngươi nhân loại thật là cầu không đổi được ăn phân tính tình, mới bị nhân gia hạ ma cổ đan. Thiếu chút nữa biến thành con rối. Vừa chuyển đầu, thế nhưng liền buông tha Lê Nhược, cho rằng Lê gia đổ. Lê Nhược thoạt nhìn không có gì uy hiếp, thực hảo khống chế bộ dáng. Liền thả lòng tâm tính, loại này tác phong nếu là đặt ở thiên tứ đại lục. Đã sớm đủ chết một vạn lần, chảm thảo không trừ tận gốc. Là tìm chết điển hình, Lục Niên đã thói quen nàng thường thường toát ra tới từ. Nàng từ lúc bắt đầu tựa hồ liền không có đem nàng cùng bọn họ về vì một loại. Đại yêu quái kiêu ngạo sao? Ta dám đánh đố, Lê Nhược tuyệt đối sẽ không tùy ý phía trên thao tác muốn ta giết nàng sao? Lục Niên đột nhiên hỏi, ngươi bỏ được, Sơ Bạch cười đến vô tâm không phổi, Lê Nhược là cái mỹ nhân. Hiện tại mỹ nhân gặp nạn, hồng nhan tiêu tụy, thoạt nhìn phá lệ làm người đau lòng, Long Tổ những cái đó phía trước còn hận Lê Gia tận xương người. Ở Lê Gia rơi đài sau, thấy Lê Nhược bơ vơ không nơi nương tựa bộ dáng. Đặc biệt thấy Lê Nhược chịu đem nhà mình chân quý toàn bộ cống hiến đi ra ngoài. Khó tránh khỏi đối như vậy Lê Nhược lại nhiều vài phần không đành lòng thương hại. Hảo vết sẹo đã quên đau. Nhân loại luôn là có một ít thói hư tật xấu. Tựa như cái kia Trương Khải. Lạnh Lê Nhược vài ngày sau. Hiện tại không lại đi theo Lê Nhược bên người. Nếu nàng đối với ngươi động thủ, ta sẽ giết nàng, Lục Niên nhàn nhạt nói. Phía trên quyết định hắn can thiệp không được, nhưng bảo vệ Sơ Bạch, là hắn duy nhất sẽ là Money Sơ Bạch nghiêng đầu. Giết người là phạm pháp, ta nhưng không nghĩ đi bên trong thăm tù, không có người sẽ phát hiện nghe được lời này. Sơ Bạch bỗng nhiên cười, nàng tán thưởng một tiếng. Lục Niên, người bộ dáng này ở ta quê quán cũng có thể sống sót, quê quán. Lục Niên yên lặng nhớ kỹ này hai chữ, sóng mắt bình tĩnh. Sao bên kia, Lê Nhược đi theo trông coi người đi gặp Vương Lão. Đây là nàng từ bị giam giữ sau. Lần đầu tiên bước ra đóng lại nàng địa phương. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, ấm áp có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Long Tổ nội người xem ánh mắt của nàng, làm nàng lại một lần rõ ràng cảm nhận được. Lê gia đổ, nàng từ nay về sau lại không nơi nương tựa trường, chỉ có thể dựa vào chính mình. Dĩ vãng Lê gia dựa vào lũng đoạn đan phương cùng luyện đan tay quyết quật khởi. Nàng hiện tại lại chỉ có thể dựa bán đứng Lê gia căn cơ. Do đó sống sót, Lê Nhược đáy lòng hận lấy máu. Hận Sơ Bạch, nếu không phải nàng xuyên qua ma cổ đan, Lê gia sao có thể rơi xuống hiện giờ nông nỗi. Hận Lục Niên, hận hắn khoanh tay đứng nhìn, hận hắn đứng ở Sơ Bạch bên kia. Hận những cái đó dĩ vãng truy phủng quá nàng người, Lê gia mới rơi đài. Những người đó xem ánh mắt của nàng liền thay đổi. Dĩ vãng ái mộ tôn kính cũng chưa, thay thế chính là trêu đùa cùng thương hại. Cái này làm cho tâm cao khí ngạo Lê Nhược như thế nào có thể tiếp thu. Ở nhất tuyệt vọng thời điểm, nàng suy nghĩ một suốt đêm monster nàng không thể chết được, cũng không thể đi trong nhà lao. Nàng cần thiết đãi ở bên ngoài. Tưởng hết mọi thứ biện pháp đãi ở bên ngoài, nàng muốn báo thù ý niệm chống đỡ nàng, làm nàng hoàn toàn bình tĩnh lại, những cái đó hủy hoại Lê gia người, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Sao Sở Hằng Chi đột nhiên té xỉu, Sở Thiên bay nhanh đem xe chạy đến bệnh viện, kết quả bác sĩ kiểm tra rồi nửa ngày, cái gì cũng chưa điều tra ra, triệu chứng bình thường. Kiểm tra kết quả cũng chỉ là lâm vào giấc ngủ sâu. Không có chút nào dị thường, nếu không phải Sở Thiên vẻ mặt đứng đắn, không giống như là nói giỡn, bác sĩ còn tưởng rằng Sở ăn chơi trác táng chơi bọn họ đâu. Bệnh viện kiểm tra không ra cái gì, Sở Thiên bất đắc dĩ, đành phải lái xe đem Sở Hằng Chi kéo về chính mình chỗ ở. Hắn không tin Sở Hằng Chi không thành vấn đề. Nói chuyện nói một nửa đột nhiên ngã xuống, còn sắc mặt trắng bệch, thấy thế nào đều không bình thường. Sở Thiên suy nghĩ, muốn hay không tìm đùi vàng tới cấp Sở Hằng Chi nhìn xem monster bác sĩ kiểm tra không ra. Nhưng đùi vàng khẳng định có thể, chỉ là nghĩ đến Sơ Bạch cùng Sở Hằng Chi kia thật không minh bạch quá khứ. Còn có Lục Niên đằng đằng sát khí mát, Sở Thiên do dự, này đều hơn phân nửa muộn rồi. Đêm nay liền tính, nếu là ngày mai tiểu thúc còn không có tỉnh, hắn lại tìm Sơ Bạch đến xem đi. Sở Thiên nghĩ như vậy, bị đặt ở trên sofa Sở Hằng Chi bỗng nhiên giật giật. Đầu tiên là ngón tay chiêu động vài cái, sau đó chậm rãi trợn mắt, Sở Thiên còn đang tìm tư ngày mai đi tìm Sơ Bạch nên nói như thế nào. Nghe được động tĩnh, hắn dương mắt, tràn đầy ngoài ý muốn. Tiểu thúc. Sở Hằng Chi đã đứng dậy, nửa dựa vào trên sofa, che lại đầu, tiểu thúc, người đầu còn đau, Sở Thiên gặp người chính mình tỉnh, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần đi đối mặt Lục Niên kia bức người sát khí. Sở Hằng Chi nửa ngày không nói chuyện, cũng không để ý đến hắn, qua một hồi lâu, mới chậm rãi buông tay, quay đầu nhìn về phía hắn, Sở Thiên ở trong nháy mắt tim đập hạ. Tổng cảm thấy Sở Hằng Chi xem chính mình ánh mắt đặc biệt cổ quái. Bất quá này phảng phất là hắn ảo giác. Sở Hằng Chi nhìn hắn một cái, liền thu hồi tầm mắt, nhắm mắt dựa vào trên sofa. Sở Thiên cho rằng Sở Hằng Chi còn không thoải mái, xách theo điều mỏng thảm ném cho hắn. Còn đau đầu đâu? Cái điểm mần đi, Sở Hằng Chi đem thảm cái ở trên người. Bỗng nhiên mở miệng, giúp ta ước Sơ Bạch ra tới, nghe được hắn lại đề cái này. Sở Thiên đầu đại, như thế nào đều ngất xỉu đi một hồi. Thế nhưng còn nhớ rõ cái này. Sao ngày hôm sau sáng sớm, Sở Thiên đem Sở Hằng Chi đưa về hắn chỗ ở, có lệ vài câu làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Chính mình chạy nhanh lưu. Sở Hằng Chi móc ra chìa khóa mở cửa, nhìn chung quanh liếc mắt một cái chính mình sở trụ địa phương. Xa hoa nơi ở, bài trí cùng gia cụ đều biểu lộ người này có được không tồi tài phú. Hơn nữa nhớ không lầm nói, vừa rồi lái xe đưa hắn trở về người nọ, là Sở Thiên, gần nhất cùng kia chỉ linh vật đi đặc biệt gần nam nhân. Mà cái kia Sở Thiên kêu thân thể này kêu tiểu thúc. Cho nên thân thể này là Sở Hằng Chi. Sở ra cái kia cổ võ thiên phú cũng không tệ lắm nam nhân. Sở Hằng Chi thấp thấp cười. Ánh mắt quỷ dị, từ nhỏ Dương Lâu thoát đi khi. Hắn vốn dĩ chỉ nghĩ tùy tiện tìm cá nhân bám vào người. Giấu ở người bình thường linh hồn chỗ sâu trong. Chậm rãi ở làm bước tiếp theo tính toán. Không nghĩ tới, trời xui đất khiến bám vào người người này. Điều kiện cũng không tệ lắm Money Sở Hằng Chi, Sở ra người, ở đặc thù trong vòng không xem như trung tâm, nhưng có tiền có thế lực, hắn cháu trai cùng kia chỉ linh vật liên lụy rất sâu. Nói vậy kia chỉ linh vật đối Sở Thiên cũng không nhiều ít phòng bị. Như vậy xem ra, có thể lợi dụng cơ hội quá nhiều, chỉ cần có thể nuốt kia chỉ linh vật, kia hắn tu vi càng tiến thêm một bước. Nói không chừng là có thể đi đến xé rách hư không nông nỗi. Khi đó, hắn liền có thể chân chính rời đi cái này mạt pháp thế giới. Bất quá ở nuốt kia chỉ linh vật phía trước, hắn yêu cầu một khối thân thể. Chỉ có linh hồn là không có biện pháp tiến giai. Sở Hằng Chi kiểm tra rồi hại chính mình tạm thời bám vào người thân thể này. Cuối cùng bĩu môi, từ bỏ đoạt xá thân thể này ý niệm money cổ võ thiên phú không tồi. Ở vòng luẩn quẩn nội cũng coi như là một nhân tài. Nhưng cùng lục niên kia cụ hoàn mỹ thân thể so sánh với. Liền kém quá nhiều, nếu là hiện tại đoạt xá thân thể này, kia hắn về sau phải tốn càng nhiều thời gian tới tu luyện cung cải tạo. Này không có lời, đoạt xá cũng không phải có thể vô hạn chế sử dụng. Một người cả đời có thể đoạt xá số lần cũng chỉ có một lần mà thôi. Hắn đối chính mình tương lai thân thể yêu cầu phá lệ cao. Cho dù là ở mấy trăm năm trước, sắp linh hồn giật tán khi, cũng không có tạm chấp nhận đoạt xá cái kia Lê gia lão tổ tông. Mà là lựa chọn bám vào người khống chế, chậm rãi dưỡng hồn, như vậy tuy rằng để lại đoạt xá cơ hội, nhưng hắn lực lượng lại không cách nào hoàn toàn phát huy. Dựa vào thế thân cùng đan dược. Trung quy không phải như chính mình bản thể, thế cho nên ở 3 năm trước đây, làm kia chỉ linh vật chạy, còn hảo 3 năm sau hiện tại, lại làm hắn đụng phải kia chỉ linh vật, nghĩ đến ở Tiểu Dương Lâu thấy Sơ Bạch, Sở Hằng Chi cười đến âm trầm mần đi tuy rằng có thể hóa thành hình người. Nhưng so 3 năm trước đây còn yếu, xem ra kia chỉ linh vật chịu thương cũng không hảo, bên người nàng còn đi theo lục niên. Nói không chừng lúc này đây hắn có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết. Sở Hằng Chi, nhũng tự mặc sức tưởng tượng tương lai. Phát ra khủng bố tiếng cười. Miêu ngao tương đương, một con bạch miêu không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới. Hướng hắn miêu miêu kêu. Còn cọ cọ hắn ống quần. Tỏ vẻ chính mình đói bụng. Miêu lương đâu? Sở Hằng Chi, nhíu mày. Ghét bỏ nhìn ống quần thượng dính bạch mao. Hắn phất tay muốn đem miêu ném văng ra, nâng lên tay thời điểm lại đốn hạ, bị giết chết toàn bộ thế thân, lấy chân thân linh hồn trạng thái thoát đi. Hắn lần này hao tổn thập phần đại, yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hiện tại, hắn còn không thể bị nhìn ra dị thường, cảm nhận được ý thức hải thuộc về sở hằng chi bản nhân linh hồn đang ở dần dần thức tỉnh. Sở hằng chi chậm rãi nhắm mắt lại, đem chính mình tàng nhập chỗ sâu trong. Sở hằng chi bỗng nhiên trợn mắt, sửng sốt vài giây mới phát hiện chính mình ở trong phòng. Hắn tìm sở thiên đi ra ngoài, khi nào trở về, trong đầu ký ức có điểm mơ hồ, làm hắn không thể không nỗ lực hồi tưởng hạ. Đột nhiên đau đầu, hôn mê bất tỉnh, sở thiên đưa hắn đi xem bác sĩ. Ở sở thiên biệt thự tỉnh lại, xác nhận không thành vấn đề sau, bị sở thiên lái xe đưa về tới. Này đoạn ký ức tuy rằng có điểm mơ hồ, nhưng vẫn là có thể nhớ tới. Giống như là cách một tầng xa xem hình ảnh giống nhau. Luôn có điểm không chân thật cả mani, miêu, miêu miêu ngao, bạch miêu cọ sạn phân quan ống quần. Cọ nửa ngày phát hiện sạn phân quan đều không để ý tới nó. Nó nổi giận, bỗng nhiên đứng lên, móng vuốt bắt lấy sạn phân quan quần, muốn hướng lên trên bò. Hết chương.